Đế quốc bại gia tử. Chương 832, ông ngoại khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, được, Vương Khang gật đầu một cái. Đi tới nơi này, trước nhất hẳn thăm hỏi cũng là ông ngoại. Mặc dù là hắn một tay tạo thành, Tô gia cùng Vương gia nhiều năm không cùng, nhưng tóm lại là máu nồng tại nước. Một điểm này không cách nào thay đổi. Cho dù là vì mẫu thân, Tô gia nhà cùng Vương Khang trong ấn tượng căn bản nhất trí. Toàn thể tiết lộ ra một loại giản dị cảm giác. Đây cũng là Tô gia gia phong. Vậy vì vậy, bọn họ tương đương bài xích Phú Dương bá tước phủ như vậy phú quý hào xa. Nhưng Vương Khang vẫn là chú ý tới. Cái loại này giản dị tựa hồ hơi quá mức. Thấy mọi người mặc quần áo. Vậy rất là giản dị. Nói thế nào Tô gia cũng là Thanh Châu đại tộc. Đại cữu vẫn là một châu thứ sử. Như thế xem ra, Tô gia vậy tựa hồ thật khó khăn. Chúng ta bên này cùng các người Phú Dương bá tước phủ có thể không so được. Tô Thái giống như là biết Vương Khang suy nghĩ. Mở miệng cười. Chiến sự tới. Đại cữu làm một châu thứ sử. Bỏ ra không biết nhiều ít. Lại là đem nhà tiền vật đều là quyên gia dùng cho giúp nạn thiên tai. Đây mới là làm quan gió. Được người kính nể. Vương Khang vừa nói vừa gọi tới Chu Thanh phân phó nói. Người đi an bài. Lấy tới 200.000 kim tệ. Cho ta đại cữu. Hắn nói là bình thản. Nhưng để cho cả đám nhưng đều là trợn to con ngươi. Khang Nhi. Người nói là nhiều ít. Tô Thái kinh nghi mở miệng. Cái này 200.000. Một nửa dùng cho giúp nạn thiên tai. Một nửa bù vào đồ dùng gia đình. Phủ lớn như vậy dinh. Duy trì ngày tiêu cũng cần không thiếu đi. Không, cái này không thể được. Quá nhiều. Tô Thái bận bịu khoát tay. 200.000 kim tệ. Như thế nhiều tiền. Chung quanh những người khác đều có chút khó tin. Một bộ kinh ngạc đến ngây người diễn cảm. Không hổ là bại gia tử à. Cái này ra tay chính là 200.000. Quảng cáo. Chính là à, chúng ta trong phủ vốn là rất là cấp bách. Ở chiến tranh thời gian. Lại là quyên gia không ít đồ. Liền người làm bổng lộc cũng mau không phát ra được. Ăn cũng mau không có. Còn người làm đâu? Hừ. Ta xem hắn vẫn là đứa con phá của. Đây là tới khoe khoang. Chớ nói bậy bạ. Người ta hiện ở trong tay nhưng mà có binh à. Chung quanh tất cả chồng trò chuyện rơi vào Vương Khang trong tai. Hắn vậy không có để ý. Hướng về phía Tô Thái nói. Tiền này ngài liền lấy lên đi. Ta cũng không ý tứ gì khác. Chỉ là muốn để cho mọi người qua khá một chút. Người không phải đánh giặc sao? Lấy ở đâu như thế nhiều tiền? Đánh giặc mới có tiền à? Vương Khang cười nhạt. Vậy cũng không được. Cái này không có thể muốn. Quá nhiều. Hiện tại Tô gia là ngài ở lo liệu. Chắc hẳn ngài cái thúng cũng là rất nặng. Chúng ta có thể là người một nhà. Vương Khang mở miệng nói. Ngài chẳng lẽ còn cùng ta khách khí sao? Nhưng mà cái này cũng. Tô Thái có chút không biết làm sao mở miệng. Trên thực tế bây giờ Tô gia quả thật rất khó. Phải nói từ rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu. Ban đầu hắn tự mình đi xa Dương Châu tham gia Vương Khang đám cưới. Thật ra thì chính là vì hòa hoãn quan hệ. Phú Dương bá tước phủ ngày càng đi lên. Có lẽ là có thể dùng đến. Chỉ bất quá cuối cùng vậy náo loạn cái ra về chẳng vui. Hôm nay hắn quả thật không nghĩ tới. Vương Khang sẽ có thủ bút lớn như vậy. Tạm thời còn thật không biết nên làm sao. Cứ như vậy đi. Vương Khang cười nói. Coi như là ta thành tựu vãn bối biếu ngài. Nhìn Vương Khang một phiến chân thành ánh mắt. Tô Thái hơi do dự. Vẫn gật đầu một cái. Thiếu gia cái này có phải hay không có chút không ổn. Thừa dịp đi bộ kẽ hở. Chu Thanh thấp giọng nói. Ngài như vậy quá trực tiếp. Ta nghe có người nói ngài là bại gia tử. Còn nói ngài là cố ý khoe khoang. Nên nói. Bỏ mặc ngươi làm gì cũng biết nói. Vương Khang mở miệng nói. Ta chỉ cần biết mình không có như vậy tim là tốt. Bởi vì hắn lần này thành tựu, để cho rất nhiều người Tô gia đối với hắn lại là nhiệt lạc. Chỉ ít ngoài mặt là như vậy, cầm hắn vây quanh ở trong. Vương Khang biết, hẳn còn có người ở sau lưng nói gì. Nhưng hắn vậy không thèm để ý, đúng như theo như lời hắn. Hắn tim là tốt, những thứ khác cũng không trọng yếu. Chung quanh như vậy, để cho Vương Khang cảm thấy vậy rất không tự tại. Cuối cùng vẫn là lặng lẽ cùng Tô Thái nói. Để cho những người khác tất cả tản ra. Không cần cố ý đi theo mình. Mà lúc này, hắn đã tới Tô Định Phòng chỗ ở. Đây là một cái giản phác tiểu viện. Đứng ở cửa lưu miệng, Tô Thái mở miệng nói. Vào đi thôi, chú ý lời nói. Ông ngoại ngươi lớn tuổi. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Vào tiểu viện, chỉ có một cái đơn giản gian nhà là tại đối diện. Trừ này không có gì cả. Đây cũng là phụ họa ông ngoại phong cách. Lúc ấy hắn đi thành Dương Châu. Bởi vì tính ác, tính thiện học thuyết, đối với hắn làm khó dễ. Gây rất không vui mau. Ông ngoại hủ nho điệu bộ cho hắn giữ lại ấn tượng thật sâu. Bất quá mình bắt luân lý làm người hai chữ. Tiến hành phản bác, cũng là hơi có chút tác dụng. Cuối cùng còn đưa hắn một câu đám cưới chúc phúc. Vương Khang vẫn là có chút tâm trạng phức tạp. Cái loại này hủ nho tính cách trực ảo. Lại nhận cái chết, đối với hắn lại là có nhiều không ưa. Thật ra thì lần này tới hắn còn có một cái mục đích. Là muốn cầm ông ngoại tiếp đi. Cho tới nay hai nhà không hợp. Mẫu thân dài lúc cũng không có thể gặp mặt. Hôm nay ông ngoại tuổi tác đã cao. Vương Khang cũng muốn thỏa mãn mẫu thân tiếc nuối. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang bước lên cái đầu tiên nấc thang. Cũng tại lúc này. Trong phòng truyền ra một đạo già nua tiếng. Nho ra vui mai. Lấy đồng hồ tự cường không ngừng. Thanh hoa bên ngoài. Đạm bạc trong đó. Không làm mị đời thái độ. Cái này đề thứ nhất. Liền lấy hoa mai là đề làm thơ một bài. Nhưng thơ bên trong không được có hoa mai hai chữ. Nếu như viết không ra. Liền rời đi đi. Nghe được này. Vương Khang nhất thời hơi chậm lại. Đây là muốn khảo nghiệm hắn sao? Vịnh mai là nho ra bên trong thường biết dùng thơ đề. Nhưng cái này cái đề là khó khăn. Vừa muốn vịnh mai, nhưng thơ bên trong lại không được có mai. Bất quá đây có thể khó khăn không tới hắn. Vương Khang nói thẳng, băng tuyết trong rừng chứ thân này. Không cùng đào lý phối hợp phương trận. Bỗng nhiên một đêm thanh thơm phát, tán làm càn khôn vạn dặm xuân. Quảng cáo. Bài thơ này bên trong cũng không hoa mai, nhưng lại toàn thể ám dụ, viết ra hoa mai băng thanh ngọc khiết, ngạo xương đấu tuyết, không cùng đám người phương tranh xinh đẹp phẩm cách, sau đó đôi câu thăng hoa, dụ người dụ mấy, tuyệt đối là vịnh mai thượng thừa thơ. Trong nhà hơi yên lặng, chắc hẳn Tô Định Phương cũng không nghĩ tới Vương Khang sẽ nhanh như vậy liền làm được. Người nhưng có kiêu ngạo. Nhưng không thể không ngạo cốt, chúc tượng trưng bất khuất cốt khí và khiêm tốn ghi trong tim. Đề thứ hai, người liền lấy chúc là đề, nhưng giống vậy không thể xuất hiện chúc chữ. Ngay tại Vương Khang bước lên cái thứ hai nấc thang lúc đó. Ngay sau đó bên trong nhà thanh âm lại là vang lên. Cái này đề càng khó hơn, chúc mai tuy đặt song song, nhưng tốt câu quá mức thiếu. Một đoạn phục một đoạn, ngàn cái toàn vạn lá, ta từ không ra hoa, miễn quen ong cùng điệp, Vương Khang không chút nghĩ ngợi, lại là rất nhanh làm được, cái bài này viết ra cây trúc khí tiết thanh cao, không cùng uổng phí tranh xinh đẹp tranh thơm, không chọc ong quen điệp, hoàn mỹ miêu tả ra trúc phẩm chất, trong nhà yên lặng lâu hơn, qua một lúc lâu. Tô Định Phương lại là mở miệng nói, mai lan trúc cúc. Bị dự là hoa bên trong tứ quân tử. Có nhiều văn nhân viết thơ tán tụng. Trừ cái này ra, ngươi lại cảm thấy có gì vật có thể thay thế. Hoặc là có thể cùng so sánh. Vừa có thể biểu đạt văn nhân khí phách. Lấy này làm thơ một bài. Vấn đề khó khăn. Đây cũng là một đạo vấn đề khó khăn. Bởi vì không có cho ra đặt tên. Hoàn toàn là mình phát huy. Thường gặp vật bên trong. Có thể so sánh Mai Lan Trúc Cúc nhưng mà không nhiều. Chọn phổ thông. Khó khăn bước lên đại nhã. Chọn cần phải để. Lại không có tốt câu. Cái này để cho ngươi một nén nhang thời gian. Không làm được. Liền rời đi thôi. Bên trong nhà vang lên nhàn nhạt tiếng. Không cần. Vương Khang mở miệng nói. Ta chốc lát là có thể làm ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.